Chương 939, mở mới chiến trường. Cực kỳ hiển nhiên, Uchiha Nguyệt lo lắng không phải bắn tên không đích, ngược lại là chân thực tồn tại. Từ xa nhận thôn phương đỉ hệ nờ chuẩn bị đầu hàng, kết thúc rơi xa nhận thôn cùng cổ nổ hạ thôn chiến sự về sau, Uchiha Nguyệt vẫn suy tính thủy quốc phương diện chiến sự, quan tâm cùng với chính mình báo thủ kế hoạch. Trận, ở Uchiha Nguyệt trong kế hoạch, hắn chỉ chuẩn bị mang theo nà mì cả giờ mì nà tổ, còn có dưới trướng chi kêu Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, liên chiến đến thủy quốc chiến trường mà thôi. Bởi vì, Uchiha Nguyệt tin tưởng chỉ cần có nà mì cả giờ mì nà tổ, còn có mặt khác một chi Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, liền có thể trợ giúp hắn thu được thắng lợi cuối cùng. Phải biết, Uchiha Nguyệt ở thủy quốc cổ nổ hạ thôn trong doanh trại, đồng dạng nắm chặt một chi Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ. Coi là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái này bên trong Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, chọn hai chi từ Uchiha bộ tộc tinh nhuệ tạo thành bộ đội, nắm chặt ở Uchiha Nguyệt trong tay. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt còn có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ như vậy chuẩn ảnh cấp cường giả tương trợ, bên ngoài Kana lương sỉ cả củ như vậy người thông minh làm quân sư, muốn hoàn toàn đánh hạ thủy quốc ít thành vấn đề. Dù sao, trước đây Uchiha Nguyệt ở thủy quốc thời điểm, sẽ cùng làng sương mù giao phong rất nhiều lần, đa số đều chiếm thượng phong cùng ưu thế. Hơn nữa, bởi vì Uchiha Nguyệt hủy diệt rồi làng sương mù vật liệu chiến tranh kho, đưa tới làng sương mù nội bộ vật liệu chiến tranh chưa đủ duyên cớ, Uchiha Nguyệt nhất phương nỉ ra bộ đội ở cùng làng sương mù lúc giao thủ, cũng có thể nói là chiếm cứ phía trong. Chỉ là, hiện nay làng sương mù nội bộ đoàn kết, để Uchiha Nguyệt hơi có chút đau đầu mà thôi. Thế nhưng, đến khi nạ mỉ cả giớ mỉ nạ tổ cùng chi kêu Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, đi tới Uchiha Nguyệt này mặt chiến trường, bắt đầu trợ giúp Uchiha Nguyệt chiến đấu về sau, tất cả vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt tin tưởng vững chắc mình cũng có thể đem làng sương mù bức bách thành hiện tại cái này yếu thế răng dấp, miễn là hơn nữa mặt khác một chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ lực lượng, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ giả xỉ cả cụ lực lượng, khẳng định có thể hoàn thành chính mình báo thù kế hoạch, hủy diệt làng sương mù, thậm chí ngay cả là chạm sát làng sương mù phía sau màn Uchiha mạ đạ giả cũng có thể. Chỉ bất quá, ở Uchiha Nguyệt lòng tin tràn đầy, chuẩn bị muốn liên chiến làng sương mù thời điểm, ai có thể nghĩ tới hạ tặc cả cả si, Uchiha Obito, lâm nguy hiểm như vậy tổ hợp, cư nhiên ở đệ tam hổ cả ra mệnh lệnh, cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hợp thành mới tiểu đội đâu không nghi ngờ chút nào, coi như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thể cự tuyệt đệ tam hổ cả đề nghị, theo Uchiha Nguyệt đi trước thủy quốc chiến đấu. Nhưng là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng muốn mang theo hạ tặc cả cả si, Uchiha Obito, lâm ba người cùng nhau. Đi vào chứ biết do nguyên tắc kịch tình Uchiha Nguyệt, nhưng là biết bạn thân Uchiha Obito, vì sao có thể trở thành nguyên tắc kịch tình hậu kỳ mặt nạ nam, vì sao phải gây xích mích lần thứ tư nhị dạ đại chiến. Cho nên, còn không có đi trước thủy quốc phía trước, Uchiha Nguyệt cũng có chút lo lắng giấu ở làng sương mù sau lưng Uchiha mạ đã ra. Bắt đầu mê hoặc Uchiha Obito từng bước đi hướng trụy lạc. Hay hoặc giả là, Uchiha mạ đạ dạ dùng độc kế thiết kế hạ tặc cả cả si, Uchiha Obito, còn có lâm ba người, để nguyên tắc kịch tình bên trong kịch tình tái hiện, có thể dùng Uchiha Obito trở thành hắn người nối nghiệp. Cũng may, lúc này cùng Uchiha Nguyệt trong lúc nói chuyện với nhau Uchiha Obito, là không có có nửa điểm tâm tình tiêu cực. Hơn nữa cũng không có giống như nguyên tắc kịch tình bên trong như vậy, hoàn toàn là một cái ở cuối xe tồn tại. Bây giờ Uchiha Obito, thực lực phương đỉ hệ nở khả năng đối chiếu Uchiha Nguyệt phải kém rất nhiều. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt chỉ là bằng vào cùng với chính mình tử đồng thiên lý mà thôi, là có thể phát hiện Uchiha Obito thực lực mơ hồ cùng hạ tắc cả cả sĩ không sai biệt lắm. Hiển nhiên, ở Uchiha Nguyệt nhiều lần cổ vũ dưới, Uchiha Obito đồng dạng là phi thường dụng tâm tu luyện. Ít nhất, bây giờ Uchiha Obito không có giống nguyên tắc kịch tình bên trong cái kia dạng lười biếng, chậm trễ, tiêu xài chính mình thiên phú là được. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt biết được hạ tặc cả cả si, Uchiha Obito, lâm ba người đi trước thủy quốc sự tình, đã không cách nào nghịch chuyển về sau, Uchiha Nguyệt liền len lén để lại một cái đầu óc. Chuẩn bị muốn ở thủy quốc chiến trường cố ý chiếu cố hạ tặc cả cả si, Uchiha Obito, còn có lâm ba người, miễn cho ba người giống như nguyên tắc kịch tình bên trong như vậy, vừa chết, tối sầm biến hóa, một trụy lạc. Cứ như vậy, ở Uchiha Obito, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ cùng Lâm làm bạn bên trong, Uchiha Nguyệt lại đang phong quốc dừng lại chọn 2 ngày thời gian. 2 ngày sau, Uzuma Kỳ Cở Ti Nạ liền muốn xuất lĩnh 2 chi cổ nổ hạ thôn nì ra bộ đội, mang theo xa nhận thôn sứ đoàn đi trước cổ nổ hạ thôn, thương nghị đầu hàng chuyện. Mà Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cũng muốn giống như Uchiha Nguyệt kế hoạch như vậy, đi cùng Uchiha Nguyệt còn có chi kia Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, liên chiến thủy quốc. Nguyệt quân, lúc này đây đệ tam hổ ca đại nhân nếu là có trách tội nói, ngươi cần phải giúp ta nha ở Uchiha Nguyệt xuất linh Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng ly khai phong quốc, hướng thủy quốc xuất phát thời điểm. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ đông nhiên mang theo Hạ Tạc Cả Cả Si, Uchiha Obito, Lâm ba người đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, mỉm cười nói ra, lúc này đây ta chưa có trở về làng, chỉ là để Cở Ti Nạ trở về, đã thuộc về cái lời đệ tam hổ cả đại nhân ra lệnh. Mà ta lại mang cả cả si bọn họ đi trước thủy quốc giúp ngươi chiến đấu, tội danh hầu như cũng chờ đồng ý với sử thôn Nguyệt quân, ngươi cần phải nhớ kỹ ân tình của ta, đến khi thủy quốc phương diện chiến sự sau khi kết thúc, hảo hảo báo đáp ta à Mi Nạ tổ quân. Ta đây giúp ngươi giải quyết hết xa nhận thôn phương đi hệ nở chiến sự ân tình, ngươi sẽ không chuẩn bị báo sao biết rõ Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ là ở trêu đùa chính mình. Lúc này Uchiha Nguyệt cũng không có nửa điểm nổi giận ý tứ, hỏi ngược lại Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ một câu. Chật, liền có thể chứng kiến Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cười cười xấu hổ, sờ sờ tóc, dùng động tác để che giấu bối rối của mình. Ai nghĩ, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ vẻ mặt như thế, ngược lại là làm cho bên cạnh Uchiha Obito, Lâm hai cái ở nơi nào cười trộm đứng lên. Chỉ là, nhìn thấy Uchiha Obito cùng Lâm đang cười trộm Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ về sau, Uchiha Nguyệt sắc mặt đống nhiên âm trầm xuống, ngược lại giáo huấn Uchiha Obito cùng Lâm nói, Obito, Lâm, các ngươi trò cười như vậy chính mình đạo sư, thật sự rất tốt sao không sao Á Nguyệt, kỳ thực Mỹ Nạ Tổ lao sư người cực kỳ hảo. Uchiha Nguyệt âm trầm biểu tình. Căn bản đối với Uchiha Obito không có nửa điểm tác dụng, chật là có thể chứng kiến Uchiha Obito hoàn toàn không có chút nào băn khoăn, cùng Uchiha Nguyệt. Chuyện trò. Ngược lại là Uchiha Obito bên cạnh Lâm, nhìn thấy Uchiha Obito có chút mạo phạm cử động về sau, nhanh lên kéo Uchiha Obito ống tay áo, ý bảo hắn đây là đang chấp hành trong khi làm nhiệm vụ, mà không phải ở lén lút. Sau đó, ngược lại là Uchiha Nguyệt quan sát được Lâm mở ám về sau, mỉm cười khoát tay áo, nói ra, Lâm, kỳ thực mới vừa ta cũng là nói đùa, giữa chúng ta còn cần có bên trên hạ cấp quan hệ sao đương nhiên, nếu là ở trên chiến trường, các ngươi không nghe mệnh lệnh, ta cũng như thế phải nghiêm trị các ngươi. Bất quá, hiện tại không phải tại chiến trường, mà là tại chạy đi, cho nên thì không cần phân như vậy tinh tưởng. Ngươi xem, Obito cùng ta trò chuyện không phải rất tốt sao, ta mới vừa chính là chỉ đùa một chút, chớ để ý vừa nói, Uchiha Nguyệt lại cùng Uchiha Obito, Hạ Tạc Cả Cả Si, Lâm tán gẫu một hồi, ánh mắt liền dần dần trở nên ngưng trọng. Hơn nữa, cũng là ở Uchiha Nguyệt ánh mắt trở nên ngưng trọng trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, nghiêm túc nói ra, Mỹ Nạ Tổ quân, bằng vào chúng ta hiện tại tốc độ đi đường, phỏng chừng tiêu hao 6 ngày thời gian là có thể đạt được thủy quốc. Chờ chúng ta đi trước thủy quốc về sau, chúng ta liên thủ vì làng xương mù nhị giả nhóm diễn một màn cho hay, như thế nào đây đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.